Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển, không có gì là gấp cả, ăn xong cơm, cha đến đại đội xin giấy giới thiệu, mang theo hồ sơ bệnh án trước đây của anh con và cả của cha nữa, rồi đến bệnh viện kiểm tra thật kỹ. Sau đó lấy thuốc điều trị đúng bệnh, không thể để kéo dài thêm được nữa. Cha Lâm khựng lại, đôi tay thô ráp cầm lấy chiếc đũa mà lòng đầy xúc động. Ông không ngờ rằng con gái mình, đứa trẻ ngày nào còn hay vòi vĩnh, giờ đây lại có thể nói ra những lời hiểu chuyện và chín chắn như vậy. Mẹ Lâm ngồi bên cạnh, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Bà cảm thấy vừa xót xa vừa tự hào, nhưng lời nói của Lâm Uyển lại khiến bà không khỏi thêm lo lắng. Lâm Uyển tiếp tục, giọng nói càng thêm tha thiết. Không đi không được đâu cha. Cha nghĩ mà thêm, bệnh của cha vốn dĩ không phải bệnh nặng, nhưng vì không có tiền chữa trị nên mới ngày càng tệ hơn. Đây không phải chỉ là đau đầu, sổ mũi mà để một thời gian rồi tự khỏi. Loại bệnh này càng để lâu càng nguy hiểm. Bệnh nhẹ sẽ thành bệnh nặng, mà nếu đã thành bệnh nan y thì sau này, dù có tiền cũng không chữa được nữa. Nghe những lời này, cha Lâm lặng người. Ông cúi đầu, đôi mắt mờ đi, bàn tay siết chặt chiếc đũa. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh vợ và hai đứa con trai còn nhỏ dại. Nếu như ông không qua khỏi, ai sẽ lo cho gia đình đây? Nghĩ đến đây, cả thân người ông như bị bóp nghẹt bởi cảm giác tuyệt vọng. Cuối cùng, ông thở dài, gật đầu, giọng nói khàn đặc. Được, con gái nói đúng, cha đi, trị bệnh, nhưng mà, tiền thì, ông ngập ngừng, không dám chắc mình có khả năng trả lại số tiền lớn như vậy. Lâm Uyển nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm. Cha cứ tiêu, Lục Chính Đình ủng hộ con. Mẹ anh ấy cũng không quản được. Sau này con kiếm được tiền, cha mẹ chỉ việc tiêu thôi. Nghe giọng nói tự tin của con gái, cha Lâm có phần yên tâm. Ông thầm nghĩ, rốt cuộc con rể mình là người tốt, đối xử tử tế với con gái mình. Một chút cảm động xen lẫn tự hào, ông dặn dò thêm. Uyển Uyển, con rể là người tốt, mặc dù nó có một vài khiếm khuyết, nhưng nhà mình không nên để ý làm gì. Con phải đối xử tốt với thằng bé. Đừng phụ lòng nó. Mẹ Lâm ngồi bên, chẳng chút kiêng dè, thẳng thắn lên tiếng. Đúng đấy, nhưng mà con cũng phải nhớ, đừng để cái tên khốn nạn Lục Chính Kỳ kia quay về rồi làm con hồ đồ nữa đấy. Lâm Uyển nghe vậy, khẽ nhếch môi, trong lòng cười khổ. Đây đúng là cha mẹ ruột, yêu thương thì yêu thương nhưng chẳng quên nói thẳng nói thật. Sau khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ, Lâm Uyển nhanh chóng đi cùng cha đến đại đội xin giấy giới thiệu. Cô cẩn thận trình bày tình hình với lãnh đạo đại đội, xin phép cho cha vài ngày nghỉ để lên tỉnh khám bệnh. Cha Lâm ban đầu chỉ định đến bệnh viện huyện, nhưng Lâm Uyển kiên quyết phản đối. Không được, cha phải đến bệnh viện lớn trên tỉnh kiểm tra, chỉ có ở đó mới đảm bảo chẩn đoán chính xác. Sau khi kiểm tra, mình sẽ lấy thuốc điều trị đúng bệnh. Sau này có thể đặt mua thuốc qua đường bưu điện, không cần phải đi lại nhiều. Cách chương.